Chương 368, Kiếm Trạm Tông Sư. Bái kiếm phong phía trên, Phương Thần cầm trong tay cự kiếm, quanh thân còn cuốn bàng bạc kiếm ý, để bái kiếm phong phía dưới đông đảo võ giả, đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt cũng rất nhiều kiếm châu thành cường giả đến đây, bọn hắn muốn xác minh đến tuột cùng. Thanh Hải Tông Tông Chủ, dẫn theo Thanh Hải Tông đệ tử, đi tới bái kiếm phong phía dưới, ngay sau đó Lạc Gia chi nhánh võ giả cũng tới. Lạc Gia gia chủ cầm đầu, đệ tử khác theo sau lưng. Đến cùng là ai vì sao có thể giơ lên bái kiếm phong phía trên cự kiếm? Lạc Gia gia chủ đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Lúc này, tại Lạc Gia gia chủ sau lưng, đứng đấy một cái lao giả tóc trắng, người này thình lình liền là lúc trước kém một chút đánh giết Phương Thần luyện đan tông sư Lạc Hàm Sơn. Lạc Hàm Sơn con ngươi bên trong, lóe ra kim quang, hắn đang suy tư, nam tử này đến cùng là ai theo võ giả càng ngày càng nhiều, bái kiếm phong phía dưới. Hội tụ toàn bộ kiếm châu thành vô số cường giả, bọn hắn đều tại quan sát lấy bái kiếm phong phía trên kia một đạo nhân ảnh. Bái kiếm phong phía trên, Phương Thần tay cầm cự kiếm, trong thân thể, kim sắc trái tim, tại cấp tốc run rẩy, cự kiếm bên trong, truyền ra từng đạo ý niệm, tựa hồ muốn mượn Phương Thần chi thủ, là bái kiếm tông báo thủ. Xoạt Phương Thần cổ tay rung lên, cự kiếm bên trong, bắn ra một đạo kiếm quang, xé rách thiên khung, tiếng sấm, vang vọng chân trời. Sau một khắc, Phương Thần con ngươi, nhìn về phía bái kiếm phong phía dưới bình nguyên phía trên. Cái này xem xét, Phương Thần trong đôi mắt, đột nhiên hiện ra một vòng sát ý nồng nặc, bởi vì hắn thấy được Lạc Gia chi nhánh Lạc Hàm Sơn. Lạc Hàm Sơn. Phương Thần trong lòng, âm thầm quát, lúc trước kém một chút chết tại Lạc Hàm Sơn trong tay, hắn lúc trước tự thể, sinh thời, nhất định muốn báo thủ. Mà, liền là báo thủ thời gian. Xoạt Phương Thần tay cầm cự kiếm. Vừa xài bước ra, đứng tại bái kiếm phong đỉnh núi tuyến đầu, nhìn xuống bái kiếm phong phía dưới đông đảo võ giả, cuối cùng ánh mắt của hắn, như ngừng lại Lạc Hàm Sơn trên thân. Giống Phương Thần phát ra một đạo ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc trong tay hắn cự kiếm, theo hắn thủ đoạn run run, đồng nhiên hướng phía trước vùng vẩy mà ra. Âm âm cùng dã kiếm ý, trong nháy mắt theo cự kiếm bên trong bắn ra, bái kiếm phong phía dưới đông đảo võ giả phát giác được một màn này, sắc mặt đại biến. Hắn tựa hồ không chê không nổi cự kiếm, mau lui lại. Có võ giả hét lớn. Giờ khắc này, tiêu liên Lạc Gia chi nhánh cùng Thanh Hải Tông đông đảo võ giả, đều tại rối rít lui lại, bất quá bọn hắn lui lại tốc độ, hiển nhiên không có cự kiếm tốc độ công kích nhanh. Làm dài 10 mét cự kiếm, trực tiếp chém vào tại bái kiếm phong trên mặt đất thời điểm, theo mũi kiếm, mặt đất trực tiếp xuất hiện một vết nước, đạo này khe hở, nhanh chóng hướng phía dưới ngọn núi lan tràn. A có chút võ giả không tránh kịp, trực tiếp bị đạo này khe hở nuốt chửng lấy, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Không Lạc Gia chi nhánh đám người, tại gia chủ dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng chạy trốn, nhưng là bọn hắn kinh hãi phát hiện, đạo này kinh khủng kiếm quang, thế mà vừa vặn hướng phía bọn hắn Lạc Gia chi nhánh mà tới. Lạc Gia chi nhánh lót đằng sau mấy cái võ giả tử vong về sau, đạo này kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt chém vào Lạc Gia chi nhánh trong đám người. Ngay tại lao nhanh Lạc Hàm Sơn, đột nhiên cảm giác được, kiếm quang ngay tại phía sau mình, hắn phát ra không cam lòng gầm thét. Ầm ầm mắt thấy không cách nào tránh né đạo này kiếm quang công kích, Lạc Hàm Sơn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, để ngăn cản đạo này dọa người công kích. Phốc Lạc Hàm Sơn công kích, tại bàng bạc kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó đạo này kiếm quang, trực tiếp đem Lạc Hàm Sơn chém thành hai khúc. Thông sư. Nhìn thấy Lạc Hàm Sơn bị đánh thành hai nửa, Lạc Gia đông đảo võ giả, nhao nhao đại hống, cho dù trong lòng của bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng là bọn hắn cũng không dám lưu lại. Bởi vì, bàng bạc kiếm quang quá mức cường đại, bọn hắn thậm chí cảm giác, đạo này bàng bạc kiếm quang, như là ngưng chân cảnh cường giả công kích đồng dạng. Giang giác trên mặt đất khe hở, không ngừng lan tràn, bái kiếm phong phía dưới, đông đảo võ giả, nhanh chóng chạy trốn. Bất quá! Tại đánh giết Lạc Hàm Sơn về sau, kia một đạo bàng bạc kiếm quang, tự động biến mất. Quá cường đại, cái này cự kiếm cư nhiên như thế cường hoành liền Lạc Hàm Sơn tông sư đều chết tại cự kiếm phía dưới. Kẻ này uy hiếp, thật sự là quá lớn. Đông đảo võ giả đứng tại rất xa địa phương, quan sát lấy bái kiếm phong phía trên, có chút nói. Cự kiếm vung ra về sau, toàn bộ bái kiếm phong đều là bị chia làm hai nửa, ở giữa có một đạo rất sâu vết kiếm, vô cùng đáng sợ. Phương Thần đứng tại bái kiếm phong phía trên, đôi mắt lấp lóe, nhìn xem chết đi Lạc Hàm Sơn, trên mặt nở một nụ cười. Cái này, mới vẹn vẹn bắt đầu. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Lúc đầu, nhìn thấy bàng bạc kiếm quang, theo cự kiếm bên trong xuất hiện, Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong cũng là giật nảy cả mình, coi là Phương Thần không cách nào khống chế cự kiếm. Nhưng là, làm Hạ Hầu Vũ nhìn thấy cự kiếm công kích phương hướng là Lạc Gia chi nhánh thời điểm, hắn rốt cục biết rõ, đây là Phương Thần cố ý hành động. Sau một lát, hắn liền phát hiện, dự liệu của mình một chút cũng không sai, Lạc Gia mặc dù tổn thất không ít người, nhưng là tổn thất lớn nhất chính là Lạc Hàm Sơn Tông Sư. Còn như những tông môn khác, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Đáng chết Lạc Hàm Sơn chết đi, đối Lạc Gia chi nhánh tới nói, xem như một cái đả kích rất lớn, làm kia một đạo kiếm quang triệt để tiêu tán thời điểm, Lạc Gia gia chủ, đi tới Thanh Hải Tông trước đó. Thanh Hải Tông chủ, vừa mới một màn này, ngươi cũng nhìn thấy, kẻ này cầm trong tay cự kiếm, quá mức uy hiếp, không bằng hai nhà chúng ta liên thủ, tiêu diệt kẻ này như thế nào Lạc Gia chi nhánh gia chủ, trầm giọng nói. Thanh Hải Tông chủ đôi mắt lấp lóe, sau một hồi lâu, nói, ta Thanh Hải Tông không có gì tổn thất, sẽ không nhúng tay chuyện này. Nghe được Thanh Hải Tông chủ, Lạc Gia gia chủ tức giận không thôi, nhưng là không thể làm gì. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Bái Kiếm Phong phía trên, Phương Thần tay cầm cự kiếm, đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt, dài 10 mét cự kiếm, tiểu biến thành dài 1 mét. Cái này Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt phát hiện, đây là cự kiếm chính mình gây nên, nó sở dĩ để cho mình rút lên đến, chẳng qua là muốn là Bái Kiếm Tông báo thủ mà thôi. Người ta sóng vai, là Bái Kiếm Tông báo thủ. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe được Phương Thần, cự kiếm phát ra một đạo kiếm minh, đồng thời thân kiếm run rẩy thoáng cái, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Sau một khắc, Phương Thần theo Bái Kiếm Phong phía trên đi xuống. Nhìn thấy Phương Thần xuống tới, Lạc Gia đông đảo võ giả, nhao nhao tiến lên, vây quanh Phương Thần. Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong thấy thế, muốn xuất thủ, nhưng là Phương Thần lắc đầu ra hiệu hai người không nên nhúng tay. Tiểu tử, ngươi giết ta Lạc Gia luyện đan tông sư, pha y chẳng phải cho ta Lạc Gia một lời giải thích. Lạc Gia gia chủ đi đến Phương Thần trước mặt, trầm giọng nói. Lạc Hàm Sơn bị ta một kiếm đánh chết, tất cả mọi người thấy được, ngươi cần gì giải thích. Phương Thần thái độ cường hành, no y tiểu tử, nơi này là Kiếm Châu Thành, mặc dù không biết ngươi là như thế nào rút lên cự kiếm, nhưng là ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào những này, liền có thể cùng ta Lạc Gia chi nhánh chống lại sao. Lạc Gia gia chủ lạnh giọng nói. Chỉ là Lạc Gia chi nhánh, còn không vào được pháp nhãn của ta. Phương Thần no ý hử, trước mặt mọi người khiêu khích ta Lạc Gia, ngươi đây là tại muốn chết. Lạc Gia gia chủ phẫn nộ. Ngươi muốn giải thích nghe được Lạc Gia gia chủ, Phương Thần lông mày hơi quật lên, trầm giọng nói. Giống như ngươi không cho ta Lạc Gia một lời giải thích. Lạc Gia gia chủ còn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần cắt đứt. Ta tiểu cho ngươi một lời giải thích. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong tay cự kiếm, trong nháy mắt hóa thành dài 10 mét, thao thiên kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Lúc này Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy thị huyết sát ý. Ngươi nhìn thấy Phương Thần muốn động thủ, Lạc Gia gia chủ triệt để phẫn nộ. Lạc Gia sở hữu cường giả, đồng loạt ra tay, vây quét kẻ này. Ầm ầm, Lạc Gia gia chủ mệnh lệnh vừa dưới, chúng đổ lộ ra trưởng lão, toàn bộ xuất thủ, cùng một chỗ vây quét Phương Thần. Đáng chết! Lạc Gia đám người vây quét Phương Thần, để Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong cũng là tức giận không thôi. Hưu hai người thúc giục toàn lực, vọt thẳng vào Lạc Gia trong đám người, đại khai sát giới. Phốc, Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, thị huyết sát ý hiện lên, quanh thân tràn đầy cuồng dã tử khí, hắn mỗi lần ra một quyền, Lạc Gia liền sẽ tử vong một người. Kiếm Phong mặc dù không bằng Hạ Hầu Vũ lợi hại, nhưng là hắn dù sao cũng là cựu đại công tử một trong, lực công kích phi thường cường hãn. Trong nháy mắt, Lạc Gia tiểu tổn thất vài người. Đông đảng Lạc Gia gia chủ thấy có người xuất thủ, càng thêm phẫn nộ, không bằng hắn không có xuất thủ, mà là cao mày, nhìn xem đối diện toàn thân tràn ngập cuồng dã kiếm ý võ giả. Xoạt, Phương Thần tay cầm cự kiếm, đồng nhiên hướng phía Lạc Gia gia chủ nơi ở bộ tới. Trên bầu trời, trong chốc lát chính là xuất hiện một đạo cự ảnh, đạo này cự ảnh, tại Phương Thần khống chế phía dưới, đồng nhiên bổ về phía Lạc Gia gia chủ. Giang giác, Lạc Gia gia chủ toàn lực ngăn cản đạo này cự ảnh, nhưng là vẫn như cũ là không có ngăn cản được. Làm sao có thể cho đến giờ phút này, Lạc Gia gia chủ mới hoảng sợ phát hiện, kẻ này thực lực, quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Dừng tay, ta Lạc Gia nguyện ý cùng giải. Lạc Gia Gia chủ bị cự ảnh bổ trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cố gắng ổn định thân hình, lớn tiếng quát. Tại chiến đấu xuống dưới, mặc dù hắn có nắm chắc bảo mệnh, nhưng là Lạc Gia đông đảo đệ tử, liền muốn chết thảm. Dừng tay. Nghe được Lạc Gia Gia chủ, Phương Thần đình chỉ công kích, đồng thời Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong QNZ ngừng công kích. Đây chỉ là một lần giáo huấn, nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi Lạc Gia chi nhánh QNZ không có tồn tại cần thiết. Phương Thần lạnh giọng nói. Chúng ta đi. Lạc Gia Gia chủ đôi mắt lấp lóe, nhìn Phương Thần một chút, sau đó mang theo đám người đệ tử, quay người rời đi, trong lòng của hắn tức giận không thôi, nhưng là lúc này, hắn không thể làm gì. Lạc Gia đám người rời đi về sau, Thanh Hải Tông đám người, cũng là lặng yên rời đi, đây là một tôn ma vương, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Nói xác thực hơn, tại tông chủ không có triệt để tấn cấp đến ngưng chân cảnh trước đó, bọn hắn không dám trêu chọc người này. Trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt đất, tựu chỉ còn lại Phương Thần ba người. Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong trên mặt nở một nụ cười, nhìn xem Phương Thần no y Phương Thần, ngươi thế mà rút lên cự kiếm, không hổ là thiên chi kiếm tử. Đúng vậy à, Phương Thần, ngươi có được cự kiếm, thực lực bạo tăng, cho dù là vũ hầu bảng cường giả, cu nở dê không sợ chút nào. Kiếm Phong no y Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ dùng này cự kiếm, là Bái Kiếm Tông báo thủ. Nâng lên Bái Kiếm Tông ba chữ, ba người trong nháy mắt trầm mặc lại, bất quá, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, lại là đang sôi trào.